Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1562 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay thì sẽ kể trước một chuyện. Câu chuyện này là do mẹ của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng năm 1977, năm 1978, khi đó mẹ của bạn đã 19-20 tuổi. Câu chuyện này á do mẹ của bạn đã trải qua và đã chứng kiến luôn. Quê ngoại của bạn á thì ở Vĩnh Long. Mẹ kể rằng ngày xưa ông bà ngoại của bạn với lại mẹ làm việc trong một cái lò gốm. Thì ở quê của ngoại hồi đó, đa số người ta làm gốm rất là nhiều các bạn. Thì mẹ kể rằng ở trong xóm nhà của ngoại á, là có nhà của dì. Dì này tên là Duyên. Dì Duyên này nhỏ hơn mẹ tầm khoảng chừng 3-4 tuổi. Năm đó dì Duyên cỡ 15-16 tuổi. Ba mẹ của dì Duyên đã mất rất là sớm. Dì Duyên cũng có anh chị ruột, nhưng mà sau khi ba mẹ của dì Duyên mất không lâu á, anh chị của dì Duyên đã bỏ xứ đi luôn, đi biệt tích luôn, bỏ đứa em coi cút ở nhà có một mình thôi. Thì ông bà ngoại thấy rằng dì Duyên đơn chiếc mà bị anh chị bỏ như vậy, cho nên ông bà ngoại đã xin cho dì Duyên vô trong lò gốm để mà làm chung với lại ông bà ngoại và mẹ của bạn. Thì ông bà ngoại thấy rằng á, dì Duyên tính rất là hiền, lại là con gái, mà càng lúc càng lớn lên. Trong khi ngày xưa nói là chung một xóm nhưng mà nhà cửa không có san sát nhiều như bây giờ đâu. Hồi đó đi rất là xa mới tới một căn nhà, đi rất là xa mới tới một căn nhà. Cho nên ông bà ngoại của bạn sợ rằng á, dì Duyên là con gái mà ở có một mình, lỡ rồi có chuyện này chuyện kia xảy ra mất công lắm. Thành ra ông bà ngoại mới kêu dì Duyên á, là qua bên nhà của ngoại bạn để mà ở chung với lại gia đình ngoại. Rồi ông bà ngoại coi dì Duyên như con trong nhà vậy đó. Nhưng mà dì Duyên đã từ chối. Dì nói rằng thứ nhất là dì ngại, thứ hai á, là dì muốn ở bên nhà của dì để mà dì dễ nhang khói cho cha mẹ của dì hàng ngày. Thì khi mà nghe dì Duyên nói như vậy, ông bà ngoại cũng không kêu nữa. Nhưng mà ông bà ngoại thường xuyên gọi dì Duyên qua ăn cơm chung với lại gia đình của ngoại. Các bạn rất là thương dì luôn. Còn về phần mẹ của bạn á, mẹ cũng rất thương dì. Mẹ coi dì như là em gái ruột của mình. Có cái gì hay, có cái gì ngon, mẹ cũng đều để dành cho dì Duyên dùng chung. Rồi dì Duyên cũng thương mẹ như là chị ruột, hai chị em rất là thân thiết với nhau. Bình thường hàng ngày á, ông bà ngoại dậy rất là sớm. Thì khi mà ông bà ngoại dậy sớm, ông bà ngoại sẽ đi làm trước. Còn phần mẹ của bạn á, thì tới 6 giờ sáng mẹ mới dậy. Có bữa thì mẹ dậy xong, mẹ sẽ qua bên dì Duyên để mà rủ dì đi làm chung. Có bữa thì dì Duyên sẽ chạy qua bên nhà của ngoại để mà rủ mẹ đi làm chung ha. Nói chung cuộc sống cứ bình thường trôi qua như thế, hoàn toàn không có chuyện gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng vậy, tầm khoảng chừng 6 giờ sáng mẹ trở dậy. Xong rồi mẹ chuẩn bị thay đồ, nhưng mà ngày hôm đó không có thấy dì Duyên qua rủ đi làm. Cho nên mẹ của bạn mới chạy qua bên nhà của dì Duyên. Thì mẹ đứng ở ngoài, mẹ kêu dì Duyên quá trời, nhưng mà không có thấy dì trả lời trả vốn gì hết. Thành ra mẹ của bạn mới lại đẩy cái cửa thử coi. Thì khi mà mẹ đẩy cửa là cái cửa nó mở vô. là thấy không có đóng cửa, mẹ mới đi vô trong nhà, mẹ mới kêu quá trời luôn, nhưng mà cũng không có thấy gì Duyên trong nhà. Thì mẹ mới nghĩ rằng á, lũa sao nay con này á nó đi làm mà nó không rủ mình, mà nó đi làm nó cũng không khóa, có khóa cửa nữa. Hồi đó thì nhà cũng nghèo muốn chết, các bạn có gì đâu lấy, nhưng mà mình đi làm thì mình cũng phải khóa cửa đúng không, mà dì Duyên cũng không có khóa cửa nữa, cho nên nó là mẹ mới lật đật, tại vì cũng sắp tới giờ làm rồi, mẹ mới lật đật á, là mẹ ra mẹ đóng cửa rồi mẹ mới chạy lên trên lò gốm. Nhưng cái lúc mà lên lò gốm mẹ cũng không có thấy dì Duyên đâu, mẹ mới hỏi ông bà ngoại là sáng giờ có nhìn thấy dì Duyên hay không. Ông bà ngoại nói là ông bà ngoại không có thấy. Cái mẹ mới nói rằng đó là ủa vậy sao kỳ vậy, mới nãy con qua bên nhà nó, con rủ nó đi làm cũng không thấy nó trong nhà luôn, mà nó đi đâu nhà cửa nó không có đóng gì hết trơn á. Thì ông bà ngoại nói rằng chắc là hả hôm nay nó bệnh rồi, để coi con chút xíu nữa nó có vô hay không. Mà cho tới trưa hôm đó cũng không thấy dì Duyên đi làm. Thành ra ông bà ngoại mới kêu mẹ là chiều hôm nay khi mà đi làm về á, con chạy qua bên nhà nó coi coi á, là nó có bệnh tật gì không, rồi coi nấu cháo cho em ăn, chắc là nó bệnh rồi. Nhưng mà cho tới chiều á, khi mà mẹ chạy qua kiếm dì Duyên cũng không thấy luôn, kêu quá trời kêu, rồi hỏi mấy nhà xung quanh người ta cũng không thấy. Mẹ mới về lo lắng kể cho ông bà ngoại nghe, thì ông bà ngoại nói chắc là hôm nay nó có chuyện qua bên nhà ngoại của nó. Thì nhà ngoại của dì Duyên á, là ở Cần Thơ nha các bạn. Thì ông bà ngoại mới an ủi mẹ, ông bà ngoại nói là chắc là hôm nay bên ngoại của nó có chuyện gì, thành ra là nó về bên ngoại gấp quá mà nó không có báo cho ai biết hết, không có sao đâu con. Mà tới tầm mấy ngày sau mọi người cũng không có ai gặp dì Duyên các bạn. Mẹ của bạn lại càng lo lắng hơn, hầu như ngày nào cũng vậy á, chiều về mẹ đều qua kiếm dì Duyên mà không có, nhà cửa lạnh tanh vậy đó ha. Cái hôm đó mẹ mới khóc, mẹ mới nói rằng đó là sao kỳ quá, nó đi gì mà lâu quá, không biết là nó có chuyện gì không. Thì ông bà ngoại cũng trấn an, nói rằng chắc là mai mốt gì thôi là nó về, con đừng có lo, đừng có khóc nha con. Cho tới tối hôm đó nha các bạn, khi mà mẹ của bạn nằm nhớ dì Duyên ha, cái hồi sau mẹ cũng chìm vào giấc ngủ. Và cái lúc mà mẹ ngủ, mẹ của bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ, mẹ nhìn thấy mẹ đi ra ngoài bờ sông. Thì cái chỗ sông này á là các mẹ các dì ở trong xóm nhà của ngoại ngày xưa là chiều chiều hay đem đồ ra ngoài đây để mà ngồi giặt á các bạn. Thì mẹ kể rằng á là mẹ nhìn thấy mình đi ra ngoài bờ sông. Cái lúc đó mẹ mới đứng. Mà lúc này ở ngoài bờ sông không có ai cả, gió thì lạnh lạnh ha. Cái mẹ mới đứng trên bờ, cái tự nhiên á là mẹ thấy có một người từ ở dưới sông ngoi lên, đi từ từ lên. Thì lúc này mẹ của bạn mới hoảng sợ, mẹ mới lùi lại. Và khi mà người này đi lên hẳn trên bờ rồi á, thì mẹ mới nhìn kỹ, mẹ thấy đó là dì Duyên. Mà lúc đó mẹ nói rằng nha, dì Duyên lúc này á trần truồng không mặc đồ các bạn. Mình mẩy ướt sũng, tóc á hả là xù xù ướt sũng vậy nè. Cái hả dì Duyên mới ngước dì Duyên nhìn mẹ. Con mắt của dì Duyên rất là đỏ luôn, thì mẹ mới giật mình. Mẹ mới hả là nói rằng là ủa em hả Duyên, trời ơi mấy bữa nay em đi đâu, em đi đâu chị nhớ em quá trời luôn, mày đi đâu vậy, đi đâu vậy, đi về nhà ngoại hả. Thì lúc đó dì Duyên mới khóc, dì Duyên mới nói rằng là chị ơi chị ơi chị ơi, em chết rồi, em chết rồi chị ơi, em chết rồi. Hôm trước á là em làm công chuyện nhà xong nó trễ quá rồi, nhưng mà em nghĩ là bây giờ á là mình cũng chưa ngủ liền, cho nên nó là em mới lấy đồ ra ngoài bờ sông này nè để mà em giặt đồ. Thì khi mà em giặt sắp xong rồi á là có ba thằng kia nó đi nhậu về chị ơi, nó đã hả là cưỡng hiếp em, nó hiếp em xong rồi nó giết em, nó giết xong rồi á nó còn cột đá vô trong bụng của em á, rồi nó dìm em xuống sông. Em lạnh lắm chị ơi, em chết rồi chị ơi, em lạnh lẽo cô đơn lắm chị ơi. Mà dì Duyên vừa nói vừa khóc quá trời luôn các bạn. Thì lúc này á, mẹ của bạn nghe xong mẹ cũng giật mình thức dậy. Khi mẹ giật mình á, mẹ rất là sợ. Mẹ nằm mẹ suy nghĩ rằng á, là sao tự nhiên mình lại nằm mơ thấy cái gì thấy ghê vậy. Trời ơi có chuyện gì xảy ra với nó hay không? Có chuyện gì xảy ra với em mình hay không? Cái mẹ lo quá cho nên nó là mẹ cũng Gọi ông bà ngoại dậy luôn để mà mẹ kể lại cho ông bà ngoại nghe là con đã nằm mơ thấy như vậy đó. Không biết làm sao mà con nằm mơ thấy như thế, con đâu có suy nghĩ gì đâu. Thì ông bà ngoại sau khi mà nghe mẹ nói như vậy, ông bà ngoại cũng rất là lo lắng. Cho nên buổi trưa ngày hôm đó đó, ông bà ngoại của bạn mới nói chuyện với nhau, thì bà ngoại mới kêu rằng nó là sao nghe nghe nó nói tôi lo quá ông ơi, bây giờ mấy mình đi coi thầy thử coi sao. Thì ông ngoại của bạn có biết một ông thầy này thì ở bên xóm bên á. Ông ngoại ngay buổi trưa hôm đó đã đi qua bên nhà của ông thầy này để mà hỏi chuyện ông thầy. Thì sau khi mà hỏi xong, thầy ông bấm tay, thầy ông nói rằng là nhỏ này nó chết rồi. Nó chết rồi. Mà nó là bị ghìm dưới sông á, đúng như những lời mà mẹ đã kể lại cho ông bà ngoại nghe. Thì ông ngoại mới nói là ghìm chỗ nào, bây giờ biết kiếm chỗ nào. Thì ông thầy mới kêu rằng là bây giờ á, ông về ông mua một con vịt. Rồi á là ông đi tới ngay chỗ cái bờ sông mà con của ông đã nhìn thấy trong mơ á. Ông tới ngay chỗ đó, ông mới thảy con vịt xuống. Thì nếu mà con vịt đó nó bơi tới cái chỗ nào nó ngừng lại thì xác của con nhỏ này nó nằm ở dưới đó đó. Thì chiều hôm đó khi mà ông ngoại về, ông ngoại làm liền các bạn. Ông ngoại đi kiếm một con vịt ha, xong rồi hàng xóm láng giềng người ta cũng nghe cái chuyện như vậy á. Cho nên người ta cũng bu coi rất là đông. Thì ông ngoại của bạn mới đứng ngay chỗ bờ sông, ông ngoại mới cầm con vịt, ông ngoại giái, ông ngoại nói rằng Duyên ơi, con có linh thiêng á, thì con chỉ cho Dượng Năm kiếm được con để mà đem con về chôn cất nha con, chứ nằm dưới đáy sông lạnh lẽo lắm con. Thì lúc đó ông ngoại mới thảy con vịt xuống sông, con vịt nó bơi lòng vòng, xong cái nó bơi lại tuốt đằng góc bên kia, cái là nó ngưng bơi. Nó là ngay đó luôn các bạn, nó không bơi chỗ nào nữa. Thì lúc này mọi người bắt đầu, những người mà biết bơi biết lặn mới nhảy xuống, rồi là bơi tới cái chỗ đó để mà lặn xuống sâu hơn mò tìm. Thì cuối cùng đã tìm được dì Duyên đem lên các bạn. Xác của dì Duyên là trần truồng, không có mặc đồ. Rồi nói chung thì mấy ngày trôi qua rồi, cho nên đã trương sình lên rất là ghê, rất là tội nghiệp. Thì lúc này mọi người cũng có báo chánh quyền người ta xuống. Thì trong lúc mà người ta xuống á, thì mẹ của bạn cũng khóc, rồi nói lại cho chú công an nghe là con thấy vậy đó vậy ha. Xong rồi là trong cái lúc mà chính quyền người ta xử lý cái xác của dì Duyên á, thì lúc này là người dân ở trong xóm người ta cũng bu coi rất là đông. Và trong đó có ba thằng thủ phạm luôn nha các bạn. Ba thằng này cũng ở trong xóm nhà của ngoại ngày xưa. Mà mẹ kể rằng lúc này đâu có ai biết ba thằng này là thủ phạm đâu. Nó cũng đứng xung quanh đó, nó coi. Nó coi mà cái mặt của nó bình thường lắm các bạn. Xong cái tự nhiên là có một bà cũng lớn tuổi rồi, bà trong xóm, bà cũng đang đứng coi vậy, cái bà té ra bà xỉu. Thì mọi người đang bu lại để mà ẵm bà đưa về nhà đó, chưa kịp cúi xuống ẵm gì hết, tự nhiên bà này ngồi bật dậy. Và khi mà bà ngồi bật dậy ha, ánh mắt của bà rất là hung dữ luôn. Bà mới là quay qua chỗ ba thằng này nó đứng á, bà mới chỉ vô mặt từng thằng, bà mới nói rằng đó là tụi bay á, tụi bay gan lắm, tụi bay gan lắm, tụi bay hiếp tao, tụi bay giết tao, mà bây giờ á tụi bay còn tới đây để mà đứng coi cái xác tao nữa hả, tụi bay gan lắm, tụi bay phải đền mạng cho tao. Thì khi mà nghe vậy ba thằng này ngỡ ngàng hết trơn, nhưng mà nó vẫn chối. Trời ơi, tôi đâu có, nói kỳ vậy, tôi đâu có, bà này nói kỳ vậy, tôi không có à nha. Cái lúc đó đó là bà hàng xóm này nè, bà nói rằng là tụi bay nói là tụi bay không có đi, tụi bay thề đi, tụi bay thề với trời với đất là tụi bay không có hiếp tao, tụi bay không có giết tao đi, tụi bay nhớ không, tao là chuẩn bị giặt đồ xong rồi tụi bay đi nhậu về, thấy tao là con gái tụi bay đè tao ra hiếp tao, rồi là tụi bay giết tao để thủ tiêu. Tụi bay còn nói với nhau rằng nếu mà giục tao xuống sông thì vài bữa nữa tao sẽ nổi lên, cho nên tụi bay còn lấy đá tụi bay cột vô bụng tao, mà tụi bay không nhớ tội ác tụi bay gây ra hả. Xong cái sau đó tự nhiên ánh mắt lại hiền dịu trở lại, mới quay qua nhìn ông bà ngoại của bạn, rồi cái đi lại gần quỳ xuống chân ông bà ngoại của bạn nói rằng là dì Năm Dượng Năm ơi, con biết ơn dì Năm Dượng Năm lắm, mà vừa quỳ vừa lại vừa khóc. Hôm nay là con chết rồi, con chết rồi, con biết gì năm dưỡng năm, coi con như con vậy đó, lo lắng cho con rất là nhiều, thương con rất là nhiều. Anh chị con á hả, ruột rà với con nhưng mà bỏ con, vậy mà vì năm dưỡng năm, với lại chị hai, vì duyên kêu mẹ của bạn là chị hai không à, vậy mà vì năm với lại dưỡng năm với chị hai á, thương con vô cùng luôn, thế mà con đã chết. Con không thể nào mà phụng dưỡng để mà báo hiếu cho dì năm dưỡng năm được. Cho nên đó là bây giờ con quỳ xuống đây để mà con lại dì năm dưỡng năm con đi. Rồi cái quay qua ôm mẹ của bạn. Mẹ của bạn lúc đó cũng sợ lắm. Nhưng mà quay qua ôm mẹ nha. Nói với mẹ rằng chị hai ơi, chị hai, em thương chị như là chị ruột của em. Em có chị ruột nhưng mà chị ruột của em không thương em. Vậy mà chị với em đâu có ruột rà, mà chị thương em còn hơn chị ruột của em nữa. Em thương chị lắm chị ơi, em thương chị lắm, nhưng mà bây giờ em phải đi rồi, em phải đi rồi, cho nên đó là chị yên tâm, sau này á em sẽ phù hộ cho chị nha, chị nhớ là sống hạnh phúc nha chị. Rồi sau khi nói xong ha, bắt đầu đứng lên đi qua chỉ ba thằng đó nữa. Ba thằng đó đang run hết trơn. Tụi bay á, tao sẽ đền mạng, tao sẽ đền mạng, nếu mà luật pháp không xử tụi bay á thì tao sẽ xử tụi bay. Rồi cái nằm lăn ra. Là sau một hồi bà hàng xóm đó, bà tỉnh dậy á, bà không nhớ gì hết trơn các bạn. Còn hả, ba thằng đó á, thì mẹ kể rằng khi mà bị dông của dì Duyên nhập vô bàn xóm vạch mặt như vậy thì công an á, là người ta cũng hốt liền. Nhưng mà có điều á, công an thì người ta làm việc theo pháp luật, phải có bằng chứng, mà cái này không có bằng chứng, thành ra là không có kết tội được ba thằng này, cho nên đó là công an đã thả ba thằng này ra. Nhưng khi mà được thả ra rồi thì tụi nó cũng sống bình thường trong xóm đó. Mà mẹ kể rằng đó là sau một thời gian á là một thằng phát điên, hai thằng còn lại á nó không chịu nổi, cho nên nó đã lên nó đầu thú, là nó nói là nó giết, nó hiếp, nó giết dì Duyên các bạn. Tại vì á là dì Duyên hầu như đêm nào cũng về cũng hả là nhét tụi nó, rồi đòi mạng tụi nó tùm lum hết, cho nên nó chịu nổi, thành ra là tòa án lương tâm đã hả là quyết định đi lên để mà đầu thú. Còn một thằng á là bị điên luôn, rồi từ từ cũng bệnh rồi mất luôn, mà mất trong cái cảnh rất là đau đớn luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn đã kể lại cho gia đình con cháu nghe về sau này. Thì nghe chuyện này á, mình thấy thương, thấy tội nghiệp cho thân phận của một người con gái quá các bạn ha. Tội nghiệp vô cùng luôn, trước khi người ta thành ma, thành quỷ dữ á, là người ta cũng có một cuộc đời yên bình. Nhưng mà do bị giết như vậy, rồi hung dữ như vậy. Nhưng mà mẹ kể rằng á, là sau khi mà thằng kia nó phát điên xong, hai thằng còn lại thì đi đầu thú, thì lúc đó là cũng không có ai nghe nói vì gì về là có nhìn thấy dì Duyên hay là bị dì Duyên nhét. Còn mẹ của bạn là chỉ thấy dì Duyên duy nhất trong một cái lần mà mẹ ngủ, mẹ báo, dì Duyên báo cho mẹ là dì Duyên mất thôi á các bạn. Thì đây là chuyện mà mẹ của bạn đã kể lại. Các bạn nghe, các bạn thấy chuyện này sao? Thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Quê của bạn nữ này á, thì ở Bạc Liêu. Hiện tại á, bạn cũng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó thì cả nhà của bạn ở quê. Nhưng mà cho tới năm mà bạn học cỡ lớp 3, lớp 4 á, thì ba mẹ của bạn đã quyết định sẽ chuyển cả nhà lên trên Bình Dương để mà lập nghiệp, để mà làm ăn sinh sống trên Bình Dương. Thì khi mà lên đây á, ba mẹ cũng đi làm, rồi mấy anh mấy chị của bạn cũng đi làm cũng bình thường thôi. Rồi sau đó anh ba của bạn mới lấy vợ. Thì cái lúc mà anh ba lấy vợ xong, anh ba cũng có dành dụm được một khoản tiền. Rồi á, là chị dâu của bạn cũng có được một khoản tiền. Lúc này á, anh ba của bạn đã quyết định mua một căn nhà. Thì thời điểm đó là bạn học lớp 6. Bạn kể rằng á, là căn nhà này á, do anh ba của bạn cũng ham rẻ đó các bạn. Cho nên đó là anh ba mua một căn nhà nằm trong ở một cái lô cao su. Thì muốn vô trong nhà anh ba đó là phải chạy vô trong một cái con đường nhỏ thôi. Mà con đường này á, ta nói ha, hai bên toàn là cây cao su không à. Rồi lâu lâu mình mới thấy một căn nhà. Mà thiệt tình bạn cũng không biết rằng mấy cái nhà đó là có người ở hay không, tại vì khi mà bạn đi ngang thì bạn không thấy ai hết, cho nên bạn không biết là nhà là hoang hay là nhà có người ở. Nhiều khi tối người ta về sao, thì bạn kể rằng là nhà của anh ba nằm sâu ở trong cái lô cao su đó, mà hàng ngày anh ba đi làm, mà thời điểm đó là chị ba cũng là nghỉ làm công ty cũ mà chưa có kiếm được việc làm mới đó, thành ra là chị ba ở nhà có mình anh. Chị ba mới buồn, chị ba mới rủ bạn rằng là mỗi ngày buổi trưa em đi học về á, tại vì nếu mà bạn về nhà thì ba mẹ của bạn cũng chưa đi làm về, nhà không có ai hết, cho nên nếu mà bạn đi học về bạn sẽ ở nhà cũng chỉ có một mình mà thôi. Cho nên chị ba của bạn mới kêu rằng là thôi bây giờ buổi trưa em đi học về thì em chạy qua bên nhà của anh chị luôn, chị ở có một mình anh nè, cho nên đó là chị sẽ nấu cơm cho em ăn, rồi tới chiều chiều tầm khoảng chừng 3 giờ mấy hoặc là 4 giờ bạn sẽ chạy về nhà của bạn. Thì hàng ngày là như thế nha các bạn. Bạn kể rằng là trưa đi học về cỡ 11 giờ mấy, gần 12 giờ là chạy lại nhà anh chị ba. Xong tới tầm khoảng chừng 3 giờ, 3 giờ mấy chiều á, bạn sẽ chạy về nhà của bạn. Mà từ nhà của bạn qua bên nhà của anh chị ba chạy tầm khoảng chừng 15-20 phút đi xe đạp mà thôi. Thì bạn kể rằng cũng bình thường ha. Căn nhà của anh chị ba của bạn mua cũng khá là rộng. Trong nhà phía trước á, là có cái phòng khách, có tivi nè, rồi có một cái dạt giường nữa để mà mình nằm mình ngủ trưa á các bạn. Rồi đi vô trong là có một cái buồng khá là lớn, cái buồng này là anh chị ba buổi tối ngủ trong đây. Ở phía sau là nhà tắm, nhà bếp, nhưng mà cái sàn nước để mà mình rửa chén thì nó không có nằm trong nhà mà nó nằm ở phía sau vườn luôn. Mình đi ra phía sau vườn ha, thì có một cái chỗ ngồi rửa chén, ở ngoài đây là có thùng nước nè. Mình nhìn ra phía sau nữa toàn là cây cao su đồ không thôi, cây điều nữa các bạn. Thì bạn kể rằng á là bình thường á tới tầm 3 mấy 4 giờ bạn về không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó do là buổi chiều đó mưa quá trời luôn, mưa tầm tã luôn. Cho nên đó là chị ba mới thấy rằng á là mưa quá, chị ba mới kêu á là thôi hôm nay á là ở lại đi. Thì bạn cũng tính rằng á là không muốn ở lại, bạn muốn về nhà bạn ngủ à, tại vì qua hôm sau còn phải đi học nữa. Cái bạn nói thôi để hết mưa đi em về. Tới cỡ 4 giờ cũng chưa hết mưa. Xong rồi tới cỡ 5 giờ anh ba của bạn đã đi làm về, nhưng mà cũng chưa có hết mưa luôn, mưa tầm tã luôn các bạn. Cái tới 6 giờ mới dần dần dần dần tạnh mưa. Nhưng mà trời lúc đó đã tối rồi, cho nên anh ba của bạn kêu rằng là thôi tối nay ngủ lại đây đi, chứ bây giờ là hả đi về đường tối tăm dữ lắm, cũng nguy hiểm không có nên. Thôi tối nay ngủ lại với anh chị, rồi có gì anh gọi điện cho mẹ để mà báo với la ba mẹ là tối hôm đó bạn ngủ trong nhà của anh chị ba. Thì lúc đó là bạn cũng dạ, tính là sáng mai sẽ dậy sớm chạy về nhà thay thay đồ khác rồi mới đi học vậy đó ha. Cái sau khi mà anh ba gọi điện xong rồi, cái chị ba cũng đi xuống để mà dọn cơm lên, ba người ngồi ăn. Khi ăn uống xong rồi á, thì tầm khoảng chừng 7 giờ thì lúc đó đó là mới bưng ra phía sau để mà chuẩn bị rửa chén. Lúc này á, là bạn muốn rửa rửa phụ với lại chị ba của bạn á, nhưng mà chị ba của bạn không chịu. Chị ba kêu rằng á, là thôi đi lên trển á, là coi tivi với lại anh ba đi, chén có chút xíu à, để chị rửa mình, chị làm chút xíu là xong. Thì bạn cũng muốn phụ nhưng mà chị cứ kêu lên hoài, cho nên á, là bạn cũng đi lên, bạn ngồi coi tivi với lại anh ba ha. Thì trong lúc mà hai anh em đang ngồi xem tivi vậy đó, cái tự nhiên chị ba của bạn đi lên. Nhưng mà bây giờ cái gương mặt của chị dâu của bạn á là nó kỳ lắm. Cái gương mặt rất là hung dữ. Bạn kể rằng á là cái mặt của chị hung dữ cực kỳ luôn. Cái chị đi lên, chị xăm xăm xăm lại cái, chị nhìn chị liếc anh ba của bạn, rồi chị liếc qua bạn. Cái tự nhiên xăm xăm xăm lại cái bắt đầu á bóp cổ anh ba của bạn. Thì chị bóp cổ anh ba quá trời luôn, mà bình thường á là cái tướng của chị thì nhỏ con, mà không biết sao lúc đó là anh ba bị bóp cổ mà anh đẩy hoài á, là không có hả là đẩy chị ra được. Bạn rất là sợ hãi, bạn mới kêu rằng á là chị ba ơi chị làm sao vậy, chị làm sao vậy. Xong cái hả bạn thấy rằng anh của bạn đẩy hoài không có được, cho nên đó là bạn mới nhào vô, bạn cố hết sức để mà bạn đẩy chị dâu của bạn ra. Thì lúc này á, là chị dâu của bạn á, là mới buông cái tay ra, mới ngã ra phía sau vậy nè. Xong rồi á, là Cái mặt của chị lúc đó rất là dữ, làm thấy ghê dữ lắm. Cái bạn khóc nha, bạn mới hỏi anh ba rằng là ủa anh ơi, chị bị gì vậy? Chị ba bị gì vậy anh ba? Sao chị kỳ vậy? Sao chị kỳ vậy? Cái anh ba của bạn mới đứng lên. Anh ba mới hả là đi lại ôm bạn, anh ba nói rằng là nó bị ma nhập rồi. Anh ba nói vậy đó. Xong cái anh ba mới kêu bạn rằng là em đi vô trong phòng đi. Anh kêu vậy đó, em đi vô trong buồng khóa cửa lại trong nha. Có chuyện gì ở ngoài đây em cũng không có được ra nghe không? Hả, đi vô liền đi, đi vô liền đi. Thì lúc đó chị ba của bạn là đang đứng bên góc bên đây. Anh ba mới hả là dìu bạn, đưa bạn vô trong buồng á, kêu bạn khóa cửa chắc lại. Xong rồi ảnh đi ra phía sau á, ảnh mới lấy một cái nhánh dâu tầm ăn với lại lấy mấy củ tỏi lên nha các bạn. Ảnh mới đi lên nhà nha. Thì lúc đó không biết là ảnh có đánh đập gì chỉ hay không thì bạn biết, nhưng mà khi mà bạn đứng trong phòng á là bạn nghe tiếng hả ảnh chửi, còn tiếng của chị ba tao giết mày, tao giết mày, nghe vậy đó. Bạn cứ nghe liên tục á là chị dâu của bạn kêu rằng tao giết mày, tao giết mày, rồi á là bạn nghe hả là hả tiếng anh ba chửi mày ra không, mày ra không, mày ra khỏi người vợ tao không, mà tao nói hả lúc đó sợ vô cùng sợ luôn. Thì bạn hả mới niệm Phật, bạn cứ hả nghe cái tiếng sùm bên tai, bạn cứ cố gắng bạn nhắm mắt bạn niệm Phật. Một hồi sau các bạn không nghe nữa, không nghe nữa, cái anh ba kêu bạn rằng á là ra đi cưng. Cái lúc này á bạn mới từ từ mở cửa bạn ra. Thì khi mà bạn bước ra ngoài, bạn thấy rằng á là chị dâu của bạn đang ngồi ở cái góc giường mà ngồi trong á, mà cái gương mặt của chị á thì như người mất hồn vậy, sụ lơ rồi các bạn, mà hả cứ ngồi ngồi vậy nè, ngồi sụ lơ vậy đó. Còn cái mình mẩy của anh ba của bạn, quần áo anh ba, mới nãy anh ba đi về anh ba đã tắm rửa xong rồi mới ăn cơm, mà bây giờ á bạn nói rằng cái người của anh ba dơ một cách khó tả luôn, nó không biết nó dính cái gì mà không phải là dính sình nha, mà mình mẩy của anh ba rất là dơ, quần áo dơ, rồi mặt mày của anh ba rất là dơ. Thì anh ba mới kêu rằng á là bây giờ á em ngồi đây em canh chị ba nghe không, anh đi ra hả anh tắm chút xíu. Thì cái nhà tắm là ngay phía sau bếp mà cũng gần kế bên. Thì khi mà nghe anh ba nói vậy bạn sợ muốn chết, nhưng mà bây giờ ảnh kêu vậy á thì bạn cũng dạ thôi. Cái ảnh mới đi vô trong buồng lấy đồ, ảnh mới đi vô trong nhà tắm ảnh tắm. Thì trong cái lúc mà ảnh tắm á, bạn kể rằng hai chị em ở ngoài, thì chị ba ngồi trên giường ngồi một góc, còn bạn á thì ngồi ngay chỗ cái bàn thờ ông Địa, ngay chỗ cái ngưỡng cửa để mà đi ra phía sau các bạn, thì ngay đó có bàn thờ ông thần tài ông Địa. Thì bạn ngồi ngay đó đó, bạn ngồi ngay đó, cái bạn cứ dòm chăm chăm chị dâu của bạn ha. Cái hồi sau tự nhiên chỉ mới, cái mặt chỉ thì đang sụ lơ như người mất hồn, cái tự nhiên á là chỉ mới quay qua chỉ nhìn bạn, mà lúc đó cái mặt của chị nham nhở lắm nha, chỉ mới kêu bạn rằng á là ê nhỏ kia, sao ngồi xa quá vậy? Lại đây ngồi gần nói chuyện cho vui nè. Kêu bạn vậy đó. Trời ơi bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong cái hả bắt đầu cười ha hả lên. Làm gì mày ngồi xa quá vậy? Đi, đi lại đây, đi lại đây ngồi gần nói chuyện với chị cho vui nè cưng. Nè cưng, đi lại đây. Mà cứ ngồi trên giường đó mà làm cái mặt nham nhở rồi kêu vậy. Mà cái giọng của chị á là the thé nghe thấy ghê lắm. Thì bạn rất là sợ, bạn run hết trơn, bạn không đứng dậy nổi luôn, mà bạn ngồi bạn nép nép nép nép sát bên bàn thờ ông Địa ông thần tài, bạn cứ ngồi nép sát vô đó. Còn chỉ thì cái mặt cứ nham nhở vậy đó ha. Cái hồi sau anh ba cũng đã tắm xong đi ra, thì ảnh đi ra ảnh đi lên phía nhà trên, cái ảnh mới nói rằng mày vô nữa rồi hả. Thì lúc này anh ba mới chụp cái củ tỏi ở trên bàn giữa đó, anh ba đã nhét thẳng nguyên cái củ tỏi vô trong miệng của chị ba. Xong sau đó ha, chị mới la lên một cái á rồi chị ngất xỉu. Ngất xỉu ra vậy đó. Cái anh ba mới kêu lại phụ anh đỡ chị vô giường nằm. Xong cái sau một hồi cái chị tỉnh. Thì khi mà chị tỉnh á, cái anh ba hỏi rằng á, là em có nhớ gì không? Thì chị ba mới nói á, là trời ơi sao ghê lắm anh ơi, ghê lắm. Mới nãy á, em rửa chén. Thì cái lúc đó là đã rửa gần xong rồi. Thì chị ba đang đứng lên để mà múc nước trong cái thùng nước á, để mà chuẩn bị hả là tráng lần cuối cùng rồi đem vô á. Thì trong cái lúc mà chị đang lúi cúi chị đang múc nước tự nhiên chỉ nghe cái tiếng sột soạt ở phía sau lưng mình, rồi nghe tiếng kêu ê ê kêu vậy đó, cái chị mới giật mình, chị mới ngưng múc nước, chị mới quay lại chị dòm coi là ai. Thì khi mà chị dòm chị mới hết hồn, là tại vì chị thấy có một bà. Chị nói rằng cái bà này đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ màu đen, mà đang hả là từ từ đi tới gần chị, mà nhe cái miệng ra cười với chị mà lòi ra hai cái răng nanh. Bà nói rằng là ê ê sao mà hả rửa chén giờ này vậy, sao rửa chén giờ này, tối rồi rửa chén ngoài đây hả, rồi không sợ ma hả? Không sợ ma hả? Thì lúc này á chị ba rất là sợ, thành ra là chị ba đã buông cái ca, chị ba đang tính nó là sẽ chạy vòng ra để mà chạy vô nhà. Nhưng lúc đó bà này nhào lại một cái là chị thấy là cái mặt của bà áp sát vô trong cái mặt của chị, xong rồi là chị không biết gì luôn, là lúc đó chị đã bị cái bà này nhập vô. Thì chị rất là sợ, chị vừa kể mà chị vừa khóc. Từ nào tới giờ về đây ở là chị đâu có thấy đâu, mà sao hôm nay thấy vậy á. Thì lúc này bạn nghe bạn cũng sợ muốn chết luôn. Lúc đó anh ba mới nói rằng là trời ơi anh thấy hoài à. Thì chị ba mới hỏi ủa anh thấy hoài hả, cái anh ba mới nói rằng là ừ anh thấy hoài luôn á, từ bữa mà mua nhà này về là mấy ngày sau anh đã thấy rồi, nhưng mà dạng như là anh không có sợ. Anh ba của bạn thì gan dữ lắm, anh không sợ mà anh sợ rằng á là nói với em thì em sẽ sợ, cho nên đó là anh không nói luôn. Anh thấy con mẹ đó hoài à. Có bữa đó ha, anh đang đứng anh đánh răng ở phía sau á, thì đang đứng đánh răng tự nhiên nghe cái tiếng gì mà, tại vì ở phía sau là cây cối nhiều á các bạn, thì ảnh nghe cái tiếng sành sạch ở trên mấy cái cây vậy đó. Thì ảnh mới nhìn lên thì ảnh thấy là cái bà đó đó các bạn, bả truyền như là một con khỉ vậy đó, cứ truyền qua cây này truyền qua cây kia, cứ truyền tới truyền lui, xong rồi là bả mới phóng xuống, bả bay vô gần ảnh. Nhưng mà ảnh hả không sợ mà, thành ra là ảnh giả vờ như không thấy, ảnh mới tiếp tục ảnh quay lại ảnh đứng anh đánh răng tiếp, rồi sau đó là ảnh quay vô nhà luôn. Còn mẹ đó đứng đó ha, thì hả mẹ cũng hả là cái kiểu giống như là nhát nó mà nó không sợ vậy đó ha. Rồi có một lần nữa là trong cái lúc mà ảnh ngồi ảnh giá cái lưới chài cá đó, thì ảnh mới nghe hả là xào xạc phía sau lưng. Rồi cái hả ảnh mới quay lại thì ảnh thấy con mẹ này á đang cười nhăn nhở đưa cái răng nanh ra. Mà hôm đó là ảnh ở nhà vào buổi trưa, ảnh mới hả là giá cái lưới, thì ảnh thấy bả buổi trưa luôn các bạn. Là lúc mà bả đi lại gần đưa cái răng ra nhăn nhở vậy đó, cái ảnh mới thì không biết, nhưng mà bạn gửi á là bạn nói là anh của bạn đã lấy cái chài cá gì đó, lấy cái chài gì đó mà hả đánh vô trong người của bà này. Thì khi mà ảnh đánh vô á là cái bà này cái gương mặt tỏ vẻ rất là đau khổ, xong rồi á là bà biến mất. Nhưng khi bà biến mất anh của bạn vẫn nghe cái giọng nói của bà rằng tao giết mày, tao giết mày. Thì anh của bạn thường xuyên nhìn thấy bà này, nhưng mà do anh không có sợ, cứ mỗi lần thấy là anh tảng lờ luôn các bạn. Còn nếu mà tiện tay được cái gì á là anh quơ bà thì bà sẽ biến mất. Cứ mỗi lần biến mất là anh sẽ nghe cái tiếng tao giết mày, tao giết mày. Thì khi mà nghe anh trai của bạn kể, bạn còn sợ hơn nữa, bạn sợ lắm. Cho nên đó là bạn mới nói rằng đó là thôi em về, tối nay em ngủ đây đâu. Lúc đó 10 giờ đêm, thì lúc này anh chị ba của bạn không cho bạn về. Anh chị ba nói rằng đó là thôi không có gì đâu, rồi hả ngủ đi, rồi có gì sáng mai là anh đưa về vậy đó ha. Cái bạn cũng là bấm bụng mà ngủ đó. Bạn kể rằng là tối ha, bạn mới chung vô trong buồng của anh chị bạn á, bạn nằm chính giữa, tại vì bạn rất là sợ mà, đâu dám ngủ một mình ở cái giường phía ngoài đâu. Thì tối đêm đó bạn cứ nằm trằn trọc hoài, một hồi sau á thì do mệt quá, cho nên nó là bạn mới chìm vô giấc ngủ được. Thì khi mà bạn đang ngủ á, bạn mới nghe tiếng kêu. Bạn mới nghe tiếng kêu rằng á là ê, gái. Ê gái, kêu vậy đó. Ê gái. Xong cái hả là bạn mới giật mình, bạn mở mắt ra thì bà đứng ở ngoài cửa sổ á các bạn. Bà mới nói rằng ê gái, ê gái, ra mở cửa cho chị vô với cưng, ra mở cửa cho chị vô với cưng. Thì khi mà bạn nhìn thấy, mà ta nói thì cũng không phải là thấy rõ ràng cái mặt của bà, mà bạn chỉ thấy rằng là một người đen thui đứng ở ngoài cửa sổ thôi. Thì lúc đó đó bạn mới nhắm mắt lại, không có dám nhìn, không dám nhìn, mà bạn nhắm mắt lại bạn niệm Phật. Bạn Niệm niệm niệm một hồi quá trời không có nghe tiếng kêu nữa, với lại bạn Niệm hồi sau các bạn cũng ngủ quên luôn. Thì lúc mà bạn đang ngủ vậy đó ha, các bạn lại nghe tiếp. Ê, mà kỳ này cái giọng bà rất là dữ nha. Ê, sao mà tao kêu mày để mà mày mở cửa cho tao mà mày không mở, mà mày cứ nằm mày niệm Phật hoài vậy mày? Ê, quỷ nhỏ kia, ra mở cửa cho tao mày, không có được niệm Phật nữa, mày nghe không, mày nghe không? Thì lúc đó là bạn mở mắt ra, bạn nghe cái tiếng bả kêu vậy đó, bạn đâu dám dòm nữa đâu, bạn nhắm mắt lại, bạn lại tiếp tục niệm Phật tiếp. Niệm một hồi sau cái bạn không nghe tiếng bả chửi nữa. Xong rồi bạn vẫn cố gắng niệm mòn mỏi quá hồi cái bạn cũng ngủ luôn. Tới mới cỡ 5 giờ mấy sáng là bạn cũng dậy rồi. Rồi sau đó là anh ba của bạn mới hộ tống bạn đi ra ngoài đường ngoài đó các bạn. Rồi hả, là tới bây giờ thì bạn kể rằng là anh chị ba của bạn vẫn còn ở trong cái căn nhà này. Nhưng mà về sau thì chị ba của bạn có thỉnh một bức tượng Quan Âm để mà thờ trong nhà đó. Thì sau này á, là từ từ không có thấy bà đó nữa các bạn. Về sau là không thấy luôn, tới tận bây giờ là không thấy luôn. Giống như cái kiểu là hình như bà tự đi hay sao đó thì mình không có biết. Nhưng mà tới bây giờ anh chị của bạn vẫn ở trong nhà này. Còn bản thân của bạn á, thí dụ như nếu mà có vô nhà có anh chị ba thì bạn cũng sẽ về rất là sớm. Cỡ 2-3 giờ chiều là bạn lo về rồi. Thí dụ như có mưa bạn cũng đội mưa về chứ không có dám ở lại qua đêm. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã trải qua và đã chứng kiến cái cảnh mà chị ba của bạn bị bà ma đó nhập vô các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi cũng vô kể chuyện sớm lắm, nhưng mà kể hoài kể không được, tại vì Thi đi thì mệt đó các bạn, cho nên đó là Thi ngủ từ sáng cho tới chiều mà vẫn không đã. Rồi cái tới 3 giờ mấy á, 3 giờ mấy chiều á thì mới dậy, thì vô tắm rửa trang điểm xong tính vô kể chuyện rồi. Nhưng mà lúc đó buồn ngủ quá, cái bắt đầu ngã ghế này nè, nằm ra ngủ tiếp. Ngủ tới 6 giờ mấy 7 giờ á, cái chồng thì kêu dậy ăn cơm. Cái ra ăn cơm, ăn cơm xong mà tao nói ha, vừa ăn cơm mà hai cái con mắt á các bạn nó sụp xuống. Chồng thì nói làm sao vậy? Nó trời không biết sao mà giờ buồn ngủ quá luôn. Buồn ngủ mà vừa ăn mà vừa ngủ luôn á. Cái chồng thì kêu nó rồi vậy là ăn cơm xong vô cái hả nằm ngủ giấc cho tới sáng luôn. Cái thi mới vô, thì vô mà trời tao nói hả buồn ngủ quá trời chịu không nổi. Cái thi cũng thôi kệ nằm ngủ nửa tiếng nữa thôi rồi sẽ hả là kể chuyện ha. Cái nằm ngủ cho tới 9 giờ mấy luôn các bạn, 9 mấy hả giật mình dậy dòm vô đồng hồ góc máy tính nè, thấy 9 giờ mấy quảng hồn lẹ lẹ lẹ lẹ dậy, ráng ráng cố gắng để mà tỉnh, mà tới giờ thì vẫn còn buồn ngủ nè. Nãy giờ kể trong một cái trạng thái gọi là nó lên đên sao đâu á, thì hả nói hoài cho tới giờ đúng 12 giờ rồi mới kể xong nữa các bạn. Thì thôi hôm nay sẽ có chuyện trễ chút chút đỉnh các bạn ha. Thì đã kể xong tập 1562 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1563. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.